Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1476, Bao Vây, 2, Góc Chuyện audio.com, huống chi, lần này còn mời Vũ Trần hành giả. Thanh niên tóc đỏ chói mắt nhìn về phía nam tử áo choàng đen tóc ngắn một bên. Nam tử áo choàng đen tóc ngắn mỉm cười nói, điện hạ quá khen, còn có phiền sở hộ tướng quân một trong bách chiến ma thần phiền thị năm đó ở đây, có Vũ Thần hành giả cùng phiền sở hộ huynh cuối cùng liên thủ tự nhiên không có gì ngoài ý muốn. Thanh niên tóc đỏ chói mắt nói. Ha ha, nam tử có sừng làn da đỏ sập ăn kim loại tảng đá cũng cười to nói, Xí Phong điện hạ quá khen quá khen. Phiền sở hộ, lúc trước phiền thị nhất tộc Tê Thiên Đại Tôn giả dưới trướng có tổng cộng 99 vị siêu cấp cao thủ, là Tê Thiên Đại Tôn giả dưới cơ duyên đặc thù, sau khi chiếm được một khối tảng đá trung tâm xích ma cửu mộng thú hiếm thấy kỳ lạ cuối cùng mượn cái này cải tạo ra 99 vị cao thủ, người người đều là thực lực hỗn độn cảnh tầng 10. 99 vị này cũng được xưng là bách chiến ma thần, ở thời điểm lần đầu tiên cổ quốc chiến tranh hậu kỳ, liền lập hạ chiến công, bọn họ người người thân thể mạnh mẽ vô cùng, lực lớn vô cùng, bất quá trải qua 5 tháng dài lâu đến nay, bách chiến ma thần lúc trước còn đến nay cũng chỉ còn lại có hơn 30 vị. Sở hộ tướng quân, đợi lát nữa sẽ cùng tướng quân phối hợp liên thủ. Vị nam tử áo choàng đen tóc ngắn kia mỉm cười nói. Ha ha, vẫn là dựa vào Vũ Thần hành giả ta ra chút khí lực mà thôi. Phiền sở hộ cũng khách khí. Ba người bọn họ nói chuyện, ngược lại hai đại cao thủ khác đối với hành động lần này, không quá để ý tới. Bởi vì cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 cũng có phân mạnh yếu, nếu nắm giữ bí truyền lợi hại, hoặc là bí bảo khủng bố, một người chống với 3-4 hỗn độn cảnh tầng 10 khác đều thực bình thường. Giống Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời nắm giữ Xích Vân chiến pháp cùng Nam Vân Thánh thập nhị thức cực kỳ lợi hại, lại có một cây Xích Vân thần thương nơi tay, nếu lại cùng Bạch Vân ma chủ giao thủ, hoàn toàn đè Bạch Vân ma chủ mà đánh, đến 3-4 người đều không làm gì được hắn. Phiền sở hộ một trong bách chiến ma thần, Xí Phong điện hạ đệ tử trung tâm Xí thị nhất tộc cao quý. Một vị hành giả dưới trướng phiêu bạc giả một trong chúng giới cổ quốc ngũ tổ Vũ Trần hành giả. Ba vị này lai lịch đều rất lớn. So ra mà nói Thiên Kiếm Đạo phái ra hai vị cao thủ, đến đây đều kém hơn. Hừ, chúng giới cổ quốc, hạ phong cổ quốc đều thực cuồng, xem thường hai huynh đệ chúng ta. Hai vị cao thủ ngồi ở đây, một vị Thủy Lam y bào, một vị Hỏa Hồng y bào truyền âm lẫn nhau, lại cũng không có mở miệng nói cái gì. Tốt ứng Sơn Tuyết Ưng ngay ở trên ngã tư đường tùy ý đi lại, các vị tùy thời có thể hành động. Lôi Đình Vương Mạc Triều mỉm cười. Trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, ta ngay ở nơi đây, tĩnh đợi tin lành của các vị. Thanh niên tóc đỏ chói mắt đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị xuất phát. Tốt, Vũ Trần hành giả, phiền sở hộ đều đứng dậy, hai vị cao thủ Thiên Kiếm Đạo nọ cũng đều đứng dậy. Đi, hô, lặng yên không một tiếng động bọn họ liền biến mất. Trên ngã tư đường, Đồng Bá Tuyết Ưng một mình thản nhiên đi lại, không khí chung quanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn xa xa một ít cửa hàng cảnh tượng náo nhiệt trong trời cao ngẫu nhiên bay qua một ít xa liễn hào hoa xa xỉ, Đồng Bá Tuyết Ưng tâm tình cũng trống trải rất nhiều trong. Góc Chuyện audio.com, đầu đối với ngũ tướng phong cấm thuật bổn tướng một ít cảm ngộ tự nhiên bắt đầu nổi lên, bắt đầu va chạm. Ào, lặng yên không một tiếng động. Đồng Bá Tuyết Ưng cảm giác ngã tư đường chung quanh bỗng nhiên im lặng rất nhiều, xa xa thanh âm truyền bá lại đây cũng trở nên vô cùng trầm thấp thong thả, chính hắn động tác cũng rõ ràng biến chậm. Không tốt, Đồng Bá Tuyết Ưng nơi nào không biết đã lặng yên trúng chiêu. Ở giữa không trung xa xa, vị thanh niên tóc đỏ chói mắt đứng ở đó, một chỉ về phía Đồng Bá Tuyết Ưng, dao động thời gian liền buông xuống chụp kín Đồng Bá Tuyết Ưng, vị Xí Phong điện hạ này mặt mang cười lạnh. Thao túng thời gian vốn thiên phú là ta thức tỉnh, ta lại tu luyện quá khứ quyển trong tam thế pháp, muốn thoát khỏi thời gian chi vực của ta, hừ hừ, sợ còn kém chút. Giết, chết đi, lúc này, một vị cao thủ Thủy Lam y bào cùng một vị cao thủ Hỏa Hồng y bào đồng thời ra tay, tất cả đều dựa theo kế hoạch bọn họ, phi thường thuận lợi. Mở, mở, mở. Đồng Bá Tuyết Ưng bản thân cũng rõ ràng, rơi vào trong thời gian chi vực của kẻ địch, ở trong này tốc độ thời gian vận chuyển đều chịu người khác thao túng. Trên thực tế thực lực càng mạnh muốn thao túng thời gian chung quanh lại càng khó. Giống Thái Hư Thiên Cung lúc trước để cho một vị cao thủ hỗn độn cảnh tiến hành thời gian gia tốc trả giá là phi thường lớn. Đó là bên trong bí bảo cường đại cố ý luyện chế ra. Nếu là trống rỗng thao túng một khu vực bên ngoài, đặc biệt Đông Bá Tuyết Ưng muốn cố ý phản kháng, cái này khó khăn liền rất cao. Hoành đùng đùng tương đương tương đương tương đương, Đông Bá Tuyết Ưng bên ngoài thân sinh ra một vòng vòng lốc xoáy hư không, cái lốc xoáy này giống như ba đạo cầu thang hư không xoay tròn, vườn quanh ở bên ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng, đúng là hộ thân pháp trong Xích Vân chiến pháp ngũ đại môn. phá, cầm trong tay Xích Vân Thần Thương, cũng quấy hư không chung quanh, làm hư không oành đùng đùng rung động, hắn thậm chí đều không kịp thi triển các chiêu số phá thương khung, công kích của kẻ địch đã đến. Bởi vì tốc độ thời gian chỗ của hắn chảy quá chậm, làm cho động tác của hắn cũng chậm, chỉ có hộ thân pháp cùng lĩnh vực một cái ý niệm trong đầu liền có thể mới miễn cưỡng kịp thi triển. Ào, sương mù màu xanh đậm nháy mắt xâm nhập nhập thể, đến quá nhanh, rất lạnh, lạnh đông bá tuyết ưng đều toàn thân cứng ngắc. Đồng thời các hạt màu đỏ như lửa khác cũng mãnh liệt xâm nhập nhập thể, quá nóng, nóng đến thân thể muốn hòa tan. Hai lần tập kích này đều quá nhanh, hơn nữa hoàn toàn bao phủ thời gian chi vực mà bản thân bị vây ở trong thời gian chi vực không thể phá vỡ đi ra ngoài, bị bắt thừa nhận chiêu số. Một cực lạnh, một cực nóng, đều là chiêu số hỗn độn cảnh tầng 10. Khánh khách khách, nửa người bên trái, lạnh như băng vô cùng, tựa như mỗi một tế bào đều muốn đình chỉ dao động, dưới lạnh như băng, tất cả đều muốn ngừng lại. Xẹt xẹt xẹt, nửa người bên phải quá nóng, lúc mới bắt đầu cảm thấy thân thể muốn hòa tan, tiếp theo cổ nóng cháy kinh khủng này cùng cỗ cực lạnh khác trong cơ thể va chạm cùng nhau. Ông, cứ thật như vậy còn chưa có chết, mặc kệ là Xí Phong Điện Hạ thao túng thời gian chi vực hay là cao thủ khác thậm chí cường giả Hắc Bào, Lôi Đình Vương Mạc Triều đang xem cuộc chiến đều cảm thấy có chút giật mình. Cách chương.